toát ra. Nhưng rất nhanh, lực lượng tự khép lại mạnh mẽ của không gian, màn bóng tối kia một lần nữa nuốt vào. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh vừa mới chém giết Lôi Uyên, liền có một luồng lực lượng mạnh mẽ, mang bản thân mạnh mẽ khóa mục tiêu ở tại chỗ. Ngay sau đó, bên tai liền truyền đến lời nói bình tĩnh. Bổn hoàng đến chậm một bước, hy vọng Lôi hoàng không lấy làm phiền lòng. Lúc dứt lời, một nam nhân mặc áo trắng liền chậm rãi từ trong hư không đi ra. Chương 1511, U Minh, 1, ở lúc đối phương xuất hiện, Huyết Hoàng khẽ biến sắc, Bạch Hoàng. Hắn cho rằng chỉ một mình Lôi Trạch thần tộc nhúng tay mà thôi, không ngờ, Hoàng Sơn thần tộc cũng muốn chen ngang một chân vào. So sánh với Lôi Hoàng của Lôi Trạch thần tộc, Bạch Hoàng của Hoàng Sơn thần tộc mạnh mẽ tương tự. Trong con mắt màu vàng của Lôi Hoàng, có sự lạnh lùng nhỏ bé khó có thể tra xét lướt qua, Bạch Hoàng có thể đến, trong lòng Bổn Hoàng rất an ủi. Trước mắt Bổn Hoàng bị Huyết Hoàng cuốn lấy, liền làm phiền Bạch Hoàng ra tay, chém giết tu sĩ kia giết hại thiên kiêu Lôi Trạch thần tộc ta. Hắn không tin, Bạch Hoàng sẽ vừa vặn lúc này đến. Đối phương hiển nhiên đã sớm chờ, cố ý không ra tay, đợi tới sau khi Lôi Uyên ngã xuống mới xuất hiện, tính toán trong đó không cần phải nói cũng có thể biết, nhưng bây giờ Lôi Uyên đã chết, nói nhiều nữa cũng không có gì cần thiết, chỉ có chém giết Thẩm Trường Thanh, mới có thể tiết lửa giận trong lòng hắn. Việc nhỏ mà thôi. Bạch Hoàng khẽ lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Trong nháy mắt đó, lông tóc toàn thân Thẩm Trường Thanh dựng thẳng. Bị một vị thần chủ nhằm vào, sự khủng bố trong đó có thể nghĩ mà biết, hắn trực tiếp nắm Càn Khôn Na Di Phù, chỉ cần Bạch Hoàng ra tay, vậy trực tiếp dùng Càn Khôn Na Di Phù thoát đi rồi nói sau. Nhưng mà, ở lúc Bạch Hoàng chuẩn bị ra tay, có ông lão đồ đen lưng còng, trong tay xách theo một ngọn đèn cổ đồng xanh, hơi run rẩy từ trong hư không đi ra. Khụ khụ, lão hủ ra mắt Bạch Hoàng. Lúc ông lão nói chuyện, thanh âm không nhanh không chậm, giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. U lão. Ở lúc nhìn thấy ông lão đồ đen, con ngươi Thẩm Trường Thanh không khỏi co rụt lại. Lúc ở Trung Sơn thị tộc, hắn đối với vị lão nhân thần bí này đã có lòng hiếu kỳ rất lớn. Khi đó ở trong mắt hắn, đối phương tuyệt không đơn giản. Nhưng hôm nay vừa thấy, thân phận cùng thực lực vị này, chỉ sợ so với trong tưởng tượng của mình còn đáng sợ hơn vài phần. Bằng không, đổi làm một vị thần vương mà nói, sao có thể ở trước mặt một vị thần chủ làm được bình tĩnh như thế? Nhìn thấy U lão đến, biểu cảm trên mặt Bạch Hoàng có biến hóa rất nhỏ. Thì ra là ngươi, lần trước gặp Bạch Hoàng, hẳn là trăm vạn năm rồi nhỉ, hôm nay thiên kiêu tranh phong có thương vong là không thể tránh được. Bạch Hoàng thân là thần chủ, lại là hoàng giả một thần tộc, cần gì tính toán chi ly với một tiểu bối. U lão nói chuyện thanh âm thông thả. Trong đèn cổ đồng xanh xách trên tay phải khô héo, ngọn lửa màu xanh lục khẽ lay động, nghe vậy, vẻ mặt Bạch Hoàng bình tĩnh, bất cứ thiên kiêu nào cũng là cơ duyên thâm hậu, bất cứ gian nan hiểm trở nào cũng có thể ngăn, chỉ có như vậy mới có thể xưng là thiên kiêu thật sự. Nếu là kẻ ngã xuống giữa đường, làm sao gánh vác danh hiệu thiên kiêu? Tương tự, hôm nay hắn nếu có thể sống sót ở trong tay Bổn Hoàng, nói rõ hắn cơ duyên thâm hậu, nếu ngã xuống ở trong tay Bổn Hoàng, đó là hắn cơ duyên không đủ. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, đối phương không hổ là thần chủ, lấy lớn bắt nạt nhỏ cũng có thể nói đường hoàng như thế. U lão trước mắt tuy thần bí, nhưng có thể đối phó Bạch Hoàng hay không, vẫn còn là vấn đề. Kế tiếp, chỉ cần sự việc không đúng, hắn đều sẽ ngay lập tức thúc giục Càn Khôn Na Di Phù. Chẳng qua, Càn Khôn Na Di Phù cũng không phải tùy ý sử dụng. Nếu là vận khí không tốt, nói không chừng sẽ đưa mình đến cửa kẻ địch, nhưng so với chư thiên rộng lớn, khả năng như vậy chỉ là chuyện xác suất cực nhỏ, trước mắt bản thân có được chư thiên khí vận, Thẩm Trường Thanh không tin mình thật sự sẽ nhỏ như vậy. U lão khàn khàn nói như thế, Bạch Hoàng là một chút đường lui cũng không cho. Nếu là chúc chủ ở đây, Bạch Hoàng sẽ nể mặt hắn, nhưng bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách này. Bạch Hoàng lắc đầu, nghe vậy, U lão thở dài thật dài, thôi được, Bạch Hoàng đã không muốn cho lão hữu một phần đường lui, vậy lão hữu cũng muốn không biết lượng sức một phen. Chỉ thấy đèn cổ đồng xanh lão xách trên tay phải nhoáng lên một cái, ngọn lửa xanh lét từ trong đó bay ra, chậm rãi hướng về Bạch Hoàng tới gần. Lửa đèn gầy yếu, giống như tùy ý thở một hơi, liền có thể làm nó tắt. Nhưng mà, Bạch Hoàng ở lúc nhìn thấy lửa đèn kia, sắc mặt lại ngưng trọng, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái ở trước mắt, thời không cũng như bị phân cách ra, Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh thấy, đối phương rõ ràng là đứng ở trước mắt, lại cho hắn một loại ảo giác cách xa nhau ức vạn dặm. Từ nơi đó, hắn giống như thấy được bóng dáng quy tắc. Rất rõ ràng. Tồn tại có thể vào thần chủ cảnh, nắm giữ đối với quy tắc đã tăng lên một cấp độ, không phải tu sĩ cảnh giới khác có thể với tới. Lửa đèn màu xanh lét lắc lư, từng chút một hướng về Bạch Hoàng tới gần, nhưng một vết rạch này lại giống như lạch trời, khiến tốc độ tiến lên của nó một lần nữa chậm chạp đi không ít. Diệt! Bạch Hoàng lại ấn ra một chỉ. Một chỉ đó tựa như thiên địa kinh lôi, hung hăng đánh ở trên lửa đèn. Nháy mắt, lửa đèn màu xanh lét rõ ràng ảm đạm đi vài phần, sau đó, liền nhìn thấy U Lão một lần nữa chấn động đèn cổ đồng xanh trong tay. Lửa đèn vốn ảm đạm giống như đạt được cái gì bổ sung, bộ dáng mất tinh thần quét sạch. Chỉ thấy lửa đèn màu xanh lét thiêu đốt ở hư không. Chương 1512, U Minh, 2, sau đó, U Lão cầm đèn cổ đồng xanh trong tay ném về phía hư không. Chỉ thấy đèn cổ đồng xanh kia biến thành một cánh cửa đồng xanh, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Đó là cái gì? Thẩm Trường Thanh nhìn cánh cửa đồng xanh trong hư không, trên mặt hắn có nét chấn động. Từ trong cánh cửa đồng xanh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một khí tức thê lương cổ xưa, giống như tồn tại vô số năm tháng, mà ở dưới khí tức thê lương cổ xưa, ẩn chứa một mảng âm hàn làm tim người ta đập nhanh. Ngươi thế mà đã có thể trực tiếp làm tới một bước này. Bạch Hoàng đột nhiên biến sắc. Ở lúc nhìn thấy cánh cửa đồng xanh, hắn giống như gặp được cái gì đáng sợ, giọng U Lão vẫn khàn khàn, lão hủ trăm vạn năm lắng động lại, hôm nay cũng để Bạch Hoàng đánh giá một chút. Xem so sánh với năm đó có gì chênh lệch. Dứt lời, cánh cửa đồng xanh chấn động một lần, xuất hiện một khe hở không lớn không nhỏ. Khí tức không lành từ trong khe hở tràn ra. Ở lúc khí tức chảy ra, hư không chạm đến đều giống như đóa hoa nở rộ từng bước héo rũ. Ngay tại lúc luồng khí tức đó sắp lan tràn ra, lửa đèn màu xanh lét dừng lại trong hư không lay động, màu xanh lục nhàn nhạt mang cánh cửa đồng xanh cùng Bạch Hoàng đều bao trùm vào. Chỗ khí tức tràn ra đó, ở lúc đụng tới màu xanh lục nhàn nhạt, giống như bị cái gì ngăn trở, không thể không một lần nữa lui về. Đột nhiên, một bàn tay màu đen đột nhiên từ trong cánh cửa đồng xanh vươn ra, trực tiếp chọc về phía Bạch Hoàng. Thấy vậy, sắc mặt Bạch Hoàng kịch liệt biến hóa, không chút nghĩ ngợi lại vạch một cái về phía trước, muốn cắt đứt thời không nơi đây. Nhưng mà, bàn tay màu đen giống như có thể dễ dàng vượt qua thời không, dễ dàng bắt lấy hắn, sau đó kéo vào bên trong cánh cửa đồng xanh. Đợi Bạch Hoàng bị kéo vào, U Lão đưa tay vẫy một cái, cánh cửa đồng xanh tiêu tán, một lần nữa biến thành đèn cổ đồng xanh, mà lửa đèn màu xanh lét ban đầu treo cao hư không một lần nữa về tới trong đèn cổ, chỉ là so với thời điểm trước đó đã ảm đạm hơn rất nhiều. Xong rồi, một vị thần chủ cứ như vậy giải quyết. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Đại chiến kinh thế trong dự đoán chưa xuất hiện, một vị thần chủ bị kéo vào sau lưng cánh cửa đồng xanh. Liền không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Nhớ lại mới vừa rồi cánh cửa đồng xanh lộ ra không lành, cùng với bàn tay màu đen quỷ dị kia, trong lòng hắn dâng lên sự kiên kỵ thật lớn. Chưa biết, mới là đáng sợ nhất. Bất luận là cánh cửa đồng xanh hoặc là bàn tay màu đen, Thẩm Trường Thanh đều không rõ lai lịch một chút nào, nhưng chỉ xem nó có thể dễ dàng kéo một vị thần chủ vào bên trong, có thể nhìn ra cánh cửa đồng xanh cùng với bàn tay màu đen đáng sợ. Chẳng qua, thứ thật sự đáng sợ, vẫn là vị lão nhân trước mắt này. Nhìn U Lão, trong mắt Thẩm Trường Thanh đã có biểu cảm kính sợ. Đó là kính sợ đối với cường giả. Hắn cũng không ngờ, lão nhân ở lại trong huyệt động cô quạng, thế mà có được thực lực như vậy. U Lão, Bạch Hoàng kia là giải quyết rồi phải không? Thẩm Trường Thanh không khỏi mở lời hỏi, nghe vậy, U Lão khẽ lắc đầu, khàn khàn nói, thần chủ sao có thể dễ dàng ngã xuống. Lão hủ chỉ là vây hắn ở trong U Minh mà thôi, nhưng hắn có thể từ bên trong đi ra hay không, vậy thì xem hắn có thực lực này hay không. U Minh. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Nhìn ra nghi hoặc trong lòng hắn, U Lão ngược lại kiên nhẫn giải thích một câu. Cái gọi là U Minh, đó là nơi trở về của người chết, tồn tại ở mặt trái của chư thiên. Sinh linh bình thường chỉ có lúc ngã xuống, mới có thể tiến vào trong U Minh, nhưng tương tự. Tồn tại trong U Minh muốn tiến vào chư thiên cũng không dễ dàng. Mà sau lưng cánh cửa đồng xanh vừa rồi, chính là chỗ U Minh. Gió khẽ thổi qua, lửa đèn trong cây đèn đồng xanh cổ lại ảm đạm đi vài phần. Nơi trở về của người chết. Mặt trái của chư thiên. Thẩm Trường Thanh lúc này mới phát hiện mình vẫn luôn xem nhẹ một chuyện, đó là ở thời điểm kiếp trước của hắn, có truyền thuyết địa phủ, sinh linh thiên địa sau khi chết đều sẽ ở trong địa phủ luân hồi chuyển thế. Nhưng ở nơi này, lại chưa bao giờ nghe nói cái gọi là chuyển thế. Thẩm Trường Thanh vốn tưởng, ở nơi này không tồn tại chuyển thế thứ này. Nhưng hôm nay xem ra, lại là mình nghĩ sai rồi. Cái gọi là U Minh, chính là địa phủ kiếp trước, chỉ là nói, U Minh tồn tại ở mặt trái chư thiên, không phải tu sĩ bình thường có thể chạm đến, hơn nữa nghe U Lão nói có thể biết, ra vào U Minh khó khăn rất lớn. Có lẽ nguyên nhân như vậy, hai chữ U Minh mới chưa thật sự truyền lưu ra ngoài. Nhưng ở trong mắt các cường giả đứng đầu kia, U Minh lại không phải bí mật gì. Bằng không, Bạch Hoàng sẽ không ở lúc nhìn thấy cánh cửa đồng xanh, sẽ biểu lộ ra vẻ mặt như vậy. Ngay lúc này, hư không đột nhiên kịch liệt vặn vẹo. Âm. Không gian vặn vẹo nổ tung, thân thể áo trắng nhuốm máu từ sau lưng không gian nổ tung lao ra. Bóng người kia, rõ ràng chính là Bạch Hoàng trước đó không lâu rơi vào trong U Minh. Chỉ là so sánh với lúc trước thông dong bình thản như vậy, Bạch Hoàng trước mắt thực sự chật vật không chịu nổi, hoàn toàn không còn phong phạm hoàng giả cùng với thần chủ nên có. Chương 1513, U Minh, 3, sau khi lao ra khỏi U Minh, trong đôi mắt màu vàng của Bạch Hoàng tràn đầy lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm U Lão cùng Thẩm Trường Thanh, sát ý trên mặt không chút nào che giấu. Bổn Hoàng muốn các ngươi phải chết. Hắn trong nháy mắt đánh ra một chưởng. U Lão khẽ biến sắc, trực tiếp đẩy đèn cổ đồng xanh về phía trước, hai luồng lực lượng va chạm, đèn cổ đồng xanh kịch liệt rung rẩy, mà bản thân lão cũng bị lực lượng này đẩy lui ra. Thấy vậy, Bạch Hoàng bước ra một bước, dòng sông quy tắc phá không mà đến, lại là một cú đấm trấn áp, nhưng một lần nữa, mục tiêu của hắn không là U Lão nữa, mà là Thẩm Trường Thanh. Một đòn của thần chủ, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Khi nắm tay còn chưa hạ xuống, hư không quanh mình đã tan vỡ toàn bộ, một lực lượng cực mạnh tràn ngập, cưỡng ép giam cầm thân thể hắn ở nơi đó. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh hãi. Một khắc đó, trong tâm thần hắn bịt kín bóng ma tử vong. Ngăn không được. Sẽ chết, nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc không quản giữ lại cái gì, mạnh mẽ thúc giục thần lực, thúc giục càng khôn na di phù đang cầm chặt. Chỉ thấy khoảnh khắc hào quang màu trắng dâng lên. Lực lượng thần chủ đã hạ xuống. Âm. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu hư không, hướng về phía dưới rơi xuống. Trong nháy mắt, núi cao sụp đổ, sông ngòi khô cạn. Không biết bao nhiêu sinh linh bị lan đến, trực tiếp ngã xuống ở trong một đòn của thần chủ. Trong hẻm núi hoang vắng cổ xưa, ngẫu nhiên có thể thấy được có cuồng phong dữ dội gào thét mà qua. Chỉ thấy cuồng phong như đao, dễ dàng có thể cắt qua không gian. Ánh sáng trắng lóe lên. Đợi tới lúc hào quang tiêu tán, thân hình Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở nơi đó. Đây là nơi nào? Hắn nhìn về phía cảnh tượng chung quanh, đập vào mắt trừ hoang vắng vẫn là hoang vắng, không có dấu hiệu bất cứ sinh linh nào tồn tại. Không chỉ như vậy, trong hẻm núi hoang vắng, không chỉ không có sinh linh, cho dù là cỏ cây bình thường cũng không thể thấy. Giống như, nơi này chính là một mảng tuyệt địa không có một ngọn cỏ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang thần niệm khuếch tán ra ngoài, muốn làm rõ tình huống chung quanh. Khi thần niệm từng chút một hướng về bốn phía lan tràn. Vù. Lại có cuồng phong ào tới. Cuồng phong có thể cắt không gian kia, dễ dàng chặt đứt thần niệm kéo dài ra ngoài, ở nháy mắt thần niệm bị chặt đứt, hắn có loại cảm giác như bị sét đánh, đầu truyền đến một trận đau đớn, khiến hắn không thể không mang thần niệm thu hồi toàn bộ. Sau một lúc, cơn đau kia mới xem như biến mất ngừng lại. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Không thể tùy ý khuếch tán thần niệm, gió kia không biết là cái gì, thế mà có thể chặt đứt cả thần niệm vô ảnh vô hình, hơn nữa có thể theo thần niệm tạo thành thương tổn đối với bản thân ta. Bình thường mà nói, thần niệm sẽ không bị chặt đứt, hơn nữa cho dù là bị chặt đứt, cũng không có khả năng khiến bản thân hắn chịu ảnh hưởng quá lớn. Giống vừa rồi loại đó, cùng lúc thần niệm bị cắt đứt, cảm giác đầu của mình giống như bị người ta gõ một chù y thật nặng, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Không đúng. Loại cảm giác này ta tự như từng gặp được ở nơi nào. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một sự kiện. Mình ở lúc đạt được quy tắc thần thạch, giống như từng có cảm giác như vậy. Không lẽ, gió vừa mới thổi qua, là có liên quan với quy tắc, vẻ mặt hắn khẽ dao động. Nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng không có chứng cứ quá lớn có thể khẳng định. Nói đến cùng, Hắn đối với quy tắc vẫn còn chưa có hiểu biết gì, có liên quan với quy tắc hay không, tạm thời còn chờ thương thảo. Trước mắt, quan trọng nhất là làm rõ, nơi này rốt cuộc là nơi nào. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không vội vã rời đi, mà là tính dưỡng khỏi thương thế của mình trước rồi nói tiếp. Tuy mình thúc giục càn khôn na di phù, nhưng dưới lực lượng thần chủ lan đến, vẫn khiến hắn chịu một ít thương thế. Thương thế như vậy, cho dù là hắn bây giờ có được hỗn độn đạo thể, muốn thật sự khôi phục, cũng muốn tiêu phí không ít thời gian. Ở trong hẻm núi hoang dạo qua một vòng, Thẩm Trường Thanh tìm một nơi tự nhận là tương đối an toàn, sau đó tùy tay ở chung quanh bày ra cấm chế, liền trầm tâm thần xuống, bắt đầu quan sát biến hóa của mình. Trong hỗn độn, thần hỏa bổn nguyên của Trung Sơn Cừu đã hoàn toàn tiêu tán không thấy nữa. Đối mặt một đòn của thần chủ, mạnh mẽ thúc giục càn khôn na di phù, đối với thần hỏa bổn nguyên giống như một cọng cỏ cuối cùng đè sập lạc đà. Ở lúc trước, thần hỏa bổn nguyên ở dưới hỗn độn ăn mòn, đã lung lay sắp đổ, có thể tắt bất cứ lúc nào. Hôm nay, liền tuyên bố phá diệt. Cùng lúc biến mất không thấy, còn có ấn tỳ khí vận của Thanh Phong nhất tộc, dù sao Thanh Phong nhất tộc nguyện trung thành chính là Trung Sơn Cừu, hôm nay thần hỏa bổn nguyên của Trung Sơn Cừu mất đi, tương đương với hoàn toàn ngã xuống, như vậy ấn tỳ khí vận của Thanh Phong nhất tộc, tự nhiên không có khả năng vẫn tồn tại ở nơi này. Thần hỏa bổn nguyên khác phá diệt, cũng nói rõ, thân phận Trung Sơn Cừu này về sau không còn có cách nào đi dùng, nếu muốn dựa vào cây cao hưởng bóng mát, phải đổi một chỗ khác. Nói tới, mình bây giờ có được không ít bổn nguyên, cho dù là bổn nguyên cấp bậc thần vương, cũng đã có được. Trước mắt trong thân thể hỗn độn, ngoại trừ thần hỏa bổn nguyên sau khi tắt, không gian hỗn độn ban đầu mượt mà cũng đã xuất hiện không ít vết rạn. Chương 1514, U Minh, 4, những vết nứt đó tồn tại, nói lên hỗn độn đạo thể bị hao tổn. Chẳng qua, trong không gian hỗn độn, khí huyết biến thành luồng khí hỗn độn, đang dựa vào bản năng của mình từng chút một chữa trị vết nứt. Kế tiếp, điều Thẩm Trường Thanh phải làm, chính là đẩy nhanh quá trình chữa trị này. Ở lúc bổn nguyên thần hỏa của Trung Sơn Cừu tắt, trong Thanh Phong nhất tộc, chỉ thấy toàn bộ tượng thần Trung Sơn Cừu đều nứt vỡ ra hết, không có chút hào quang nào nữa. Không chỉ như vậy, khí vận Thanh Phong nhất tộc chấn động, sau đó giống như bị người ta đang sống sờ sờ chém một đao, khí vận vốn cường thịnh nháy mắt suy kiệt. Khí vận suy kiệt. Trong thiên địa toát ra vô số thiên tai, ở lúc sinh linh kêu rên, trong hoàng thành, Thanh Dương hôm nay sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không thấy dáng vẻ ngày xưa. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tôn Thượng sao có thể ngã xuống, hắn sao có thể ngã xuống. Trước kia hắn đồng ý nguyện trung thành đối phương. Hoàn toàn là thấy đối phương có được tiềm lực rất lớn, ngày sau có thể dẫn dắt Thanh Phong nhất tộc cuộc khởi. Về sau hành vi của Thẩm Trường Thanh, đều khiến Thanh Dương hiểu rất rõ, mình lựa chọn không sai, lấy thiên tư của vị kia, ngày sau trở thành thần vương, tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng mà, tượng thần Thanh Phong nhất tộc có liên quan vị kia vỡ nát toàn bộ không nói, cho dù là khí vận cũng giảm đi một nửa. Như vậy, Thanh Phong nhất tộc đừng nói khôi phục cường thịnh, thậm chí so với trước đó còn không bằng. Nếu không phải mình đã tấn thăng thần cảnh, Thanh Phong nhất tộc thậm chí cũng có khả năng diệt tộc. Hít sâu mấy hơi, Thanh Dương cố gắng để mình trấn định lại, sau đó nhìn về phía cường giả khác, toàn lực trấn áp thiên tai các nơi, bổn hoàng sẽ lập tức tới Chúc Tông hỏi tình huống. Ngao. Trong Trung Sơn thị tộc, khí vận Chúc Long phát ra tiếng rên rỉ, thân thể ban đầu ngưng thực bị thương nặng, lượng lớn khí vận từ trong đó rút ra. Chúc Hoàng đang tấn công Bạch Ngọc thị tộc, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, một ngọn lửa giận ngập trời từ trong lòng ngực hắn bùng nổ, khi lại nhìn về phía Yếm Hoàng trước mặt, liền giống như nhìn một người chết. Giết Thiên Kiêu Trung Sơn thị tộc ta, hôm nay bổn hoàng liền khiến Bạch Ngọc thị tộc ngươi chôn cùng. Khí vận bị thương nặng. Làm hoàng giả Trung Sơn thị tộc, Chúc Hoàng sao có thể không cảm thụ được, tuy hắn không rõ, Trung Sơn Cừu là ngã xuống ở trong tay ai. Nhưng tuyệt đối không thoát được can hệ với Bạch Ngọc thị tộc. Bây giờ, chỉ có diệt Bạch Ngọc thị tộc mới có thể giải cơn tức trong lòng. Trung Sơn Cừu đã ngã xuống. Yếm Hoàng hơi biến sắc. Hắn không ngờ, đối phương thế mà thật sự ngã xuống. Nhưng không chờ hắn vui sướng quá lâu, Yếm Hoàng liền phát hiện trời đất tối đi, chờ lúc định thần nhìn lại, chỉ thấy hai vòng xoáy màu đen rơi vào trong tầm mắt. Hắc ám chi uyên. Không ổn. Trong lòng Yếm Hoàng cả kinh biến sắc. Thời điểm chân thân Chu Yếm xuất thế, hắn mạnh mẽ ngưng tụ lực lượng sát phạt trong thiên địa, muốn đánh vỡ hắc ám chi uyên. Nhưng ở lúc toàn bộ công kích bùng nổ ra, lại giống như trâu đất xuống biển, chỉ làm vỡ nát bộ phận không gian, đã bị hắc ám chi uyên hoàn toàn cắn nuốt vào. Âm. Giữa hư không, thân thể nhuốm máu của Sơn Hoàng ngã xuống, sắc mặt Chung Sơn Đông Huyền lạnh lẽo chưa bao giờ có. Ở trong tay hắn nắm một cái đầu tàn phá không chịu nổi, đó là đầu kẻ hộ đạo của Lôi Uyên Lôi Trạch thần tộc. Đầu vị Hoàng Vũ thần vương này bị hái xuống, nhưng chưa thật sự chết, trong con mắt trợn trừng tồn tại biểu cảm kinh sợ. Dùng sức bóp một cái đầu nổ tung. Thanh âm Chung Sơn Đông Huyền giống như trời đông giá rét tháng chạp, đổ Sơn Hoàng Thiên, ngươi chết chắc rồi. Đồ điên. Trong lòng Sơn Hoàng hôm nay cũng không ngăn được dâng lên một tia sợ hãi, thực lực Chung Sơn Đông Huyền tiến một bước lột xác, so với lúc ở chiến trường hư không còn khủng bố hơn không ít, cho dù là có một vị Hoàng Vũ thần vương từ bên cạnh giúp đỡ, cũng vẫn không phải đối thủ của hắn. Bây giờ, vị Hoàng Vũ thần vương kia ngã xuống, chỉ dựa vào một mình, càng không có ngăn cản khả năng. Hơn nữa Chung Sơn Cừu ngã xuống, khiến vị này đã có chút mất khống chế, mình nếu tiếp tục lưu lại, chỉ có hại mà không có lợi. Nghĩ đến đây, Sơn Hoàng trực tiếp xé rách hư không bỏ chạy. Một bên khác, mắt thấy Thẩm Trường Thanh bị một quyền đánh chết, trong mắt U Lão không đục ngầu nữa, có chỉ là tinh quang sắc bén đến cực điểm. Cái lưng còng thẳng lên, lửa đèn màu xanh lét lung lay sắp đổ trong đèn đồng xanh cổ nở rộ ra hào quang chói mắt. Không nói gì, lão trực tiếp một lần nữa ném đèn cổ đồng xanh ra ngoài, chỉ thấy lửa đèn treo cao hư không, một cánh cửa đồng xanh đã xuất hiện lần nữa. Nhưng một lần này, Bạch Hoàng không có ý tứ cứng đối cứng với đối phương nữa, thiên kiêu Chung Sơn thị tộc đã tiêu diệt, lửa giận của mình có thể phát tiết, kế tiếp hoàn toàn có thể thông dong rời đi. Chỉ là, ngay tại lúc Bạch Hoàng vừa mới chuẩn bị rút đi, có sức mạnh to lớn hủy thiên diệt địa, ầm ầm trấn áp đến. Đến rồi, thì đều đừng đi. Sắc mặt Chung Sơn Đông Huyền lạnh như băng. Cho dù đối phương là thần chủ, hắn cũng muốn lưu gã lại. Cảm nhận được uy thế đó, Bạch Hoàng lộ vẻ mặt khinh thường, vẻn vẹn quy tắc thần vương mà thôi, không biết sống chết, hắn ấn ra một chỉ, lực lượng quy tắc nồng đậm bùng nổ. Chương 1515, diệt tộc, một, âm. Hai luồng lực lượng đánh phá. Dao động đáng sợ lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Thân thể Chung Sơn Đông Huyền tan vỡ bộ phận, máu thần chảy ra, nhưng hắn lại chưa lui ra phía sau một bước, thần quốc giơ lên cao trong nháy mắt trấn áp hạ xuống. Bạch Hoàng bất ngờ không kịp phòng bị, trực tiếp bị quy tắc thần quốc đập trúng. Thân thể nguy nga bất động lão đảo lui về phía sau, cùng lúc đó, cánh cửa đồng xanh mở ra, lại có cái tay to lớn màu đen từ trong đó vươn ra, thân hình lui ra phía sau của Bạch Hoàng vừa lúc rơi ở phạm vi bàn tay to lớn màu đen chạm đến. Nắm chặt thân thể, bàn tay to lớn màu đen một lần nữa kéo Bạch Hoàng vào phía sau cánh cửa đồng xanh. Không. Bạch Hoàng vẻ mặt kinh hoảng, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay to lớn màu đen giam cầm. Lúc trước rơi vào U Minh, hắn trả giá một món cửu phẩm đạo binh, mới miễn cưỡng nổ tung ra một lỗ thủng, từ bên trong trốn thoát. Nếu là rơi vào U Minh lần nữa, phiền toái sẽ lớn lắm. Chỉ là, thần chủ bùng nổ tuy mạnh, nhưng chủ nhân bàn tay to lớn màu đen kia lại càng thêm đáng sợ. Mặc cho Bạch Hoàng giãy giụa như thế nào, trước sau cũng không thể giãy thoát ra, cuối cùng bị cứng rắn túm vào phía sau cánh cửa đồng xanh. Ầm. Cánh cửa đồng xanh ầm ầm đóng lại, sau đó một lần nữa biến thành đèn cổ đồng xanh. Lửa đèn màu xanh lét treo cao lấy tốc độ cực nhanh ảm đạm đi, chỉ còn lại một chút nguồn lửa mỏng manh, rơi ở bên trong đèn cổ. Bàn tay khô héo cầm đèn cổ đồng xanh, thân thể U Lão lại lần nữa còng đi vài phần, khí tức mục nát tuổi xế chiều quanh quẩn không tiêu tan, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Ở một khắc đó Bạch Hoàng bị kéo vào U Minh, Lôi Hoàng đang chém giết với Huyết Hoàng, toàn lực bùng nổ một đòn, sau khi mạnh mẽ bức lui Huyết Hoàng, liền xé rách hư không bỏ chạy, đến đây, đại chiến mới chấm dứt. Không. Yếm Hoàng vẻ mặt kinh sợ, trơ mắt nhìn một cú đấm hạ xuống kia, muốn ngăn cản lại đã không có bất cứ biện pháp nào. Âm. Sức mạnh to lớn trấn áp. Quy tắc thần quốc tự như thiên địa mênh mông, rốt cuộc đến một cái cực hạn thừa nhận, ầm ầm tan vỡ ra. Thần quốc tan vỡ. Thần vương không còn. Ở nháy mắt thần quốc tan vỡ, thân thể Yếm Hoàng bỗng hủy diệt. Một khắc đó, Trong Bạch Ngọc thị tộc, khí vận gào thét, khí vận ban đầu hùng hồn, giờ phút này chợt tiêu tán hơn phân nửa, suýt nữa hoàn toàn phá diệt. Các tu sĩ đang chém giết với cường giả Chung Sơn thị tộc, hôm nay đều là hốc mắt đỏ bừng, một sự bi thương không ngăn được trào lên trong lòng. Hoàng của ta! Hoàng của ta ngã xuống rồi! Mau để một bộ phận tu sĩ rút lui! Có trưởng lão Bạch Ngọc thị tộc sắc mặt kịch liệt biến hóa, trực tiếp sắp xếp tu sĩ khác rút lui. Giữ lại núi xanh, lo gì không có củi đốt, hôm nay mấy vị thần vương còn lại của Bạch Ngọc thị tộc đều đã toàn bộ ngã xuống, đối mặt Chung Sơn thị tộc thế tới rào rạc, Bạch Ngọc thị tộc đã không có năng lực ngăn cản. Tiếp tục chiến đấu, chỉ có kết cục chủng tộc hủy diệt. Trước mắt thiên địa không giữ được, nhưng sinh linh trong tộc không thể ngã xuống toàn bộ. Cho nên, cách làm thỏa đáng nhất, chính là để một đám thiên tài rút lui trước, đợi tới ngày sau tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà, ở lúc có tu sĩ chuẩn bị thông qua trận pháp truyền tống rời khỏi, lại kinh ngạc phát hiện, trận pháp truyền tống đã không mở ra được. Các ngươi không cần vọng tưởng thoát đi, thiên địa này đã bị phong tỏa, trừ phi là có lực lượng cấp bậc quy tắc thần vương, nếu không đừng mơ đánh vỡ phong tỏa. Chúc Hoàng lạnh giọng nói. Một đoạn lời, khiến trưởng lão Bạch Ngọc thị tộc sắc mặt trắng bệch. Chúc Hoàng chẳng lẽ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hoàng của ta đã ngã xuống, thần vương tộc ta đã không còn, nếu là Chúc Hoàng có thể tha Bạch Ngọc thị tộc ta một con đường sống, lão phu làm chủ, dẫn dắt Bạch Ngọc thị tộc tuyên thệ nguyện trung thành. Một vị cường giả thần cảnh viên mãn đứng dậy, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Bạch Ngọc thị tộc đại thế đã mất. Tiếp tục đánh, cũng không có bất cứ phần thắng nào đáng nói. Lúc này, nếu có thể tranh cho Bạch Ngọc thị tộc một tia sinh cơ, đã là không tệ, nhưng mà, sắc mặt Chúc Hoàng lạnh nhạt, Bạch Ngọc thị tộc kết cục bị diệt đã định. Vì sao, chẳng lẽ Chúc Hoàng thật sự không muốn cho chúng ta một con đường sống hay sao? Trên mặt tên thần cảnh viên mãn kia tràn đầy kinh sợ cùng khó hiểu. Hắn không hiểu, đối phương vì sao phải từ chối mình nguyện trung thành. Phải biết rằng Bạch Ngọc thị tộc tuy thần vương đã ngã xuống hết, nhưng luận nội tình mà nói, vẫn rất mạnh mẽ. Trong thị tộc, có thể ở trên nội tình so sánh với Bạch Ngọc thị tộc, thật ra không có bao nhiêu. Mà ở trong cường tộc, càng không có bất cứ một tộc nào, có thể sánh vai với Bạch Ngọc thị tộc. Nếu Chung Sơn thị tộc được Bạch Ngọc thị tộc nguyện trung thành, lợi ích trong đó có thể nghĩ mà biết. Không có vì sao cả, thuần túy là trong lòng bổn hoàng khó chịu, chỉ có Bạch Ngọc thị tộc ngươi diệt tộc mới có thể giải lửa giận trong lòng bổn hoàng. Chúc Hoàng khẽ lắc đầu, sau đó, hắn liền một quyền hạ xuống, tên trưởng lão thần cảnh viên mãn kia ngăn cản cũng chưa thể ngăn cản, thân thể trực tiếp nổ tung. Giết! Hôm nay diệt hết sinh linh Bạch Ngọc thị tộc. Chương 1516, diệt tộc, 2, cường giả khác của Chung Sơn thị tộc nghe vậy, đều bùng nổ ra lực lượng mạnh mẽ, toàn lực vây giết sinh linh Bạch Ngọc thị tộc. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, Bạch Ngọc thị tộc đã không có bất cứ năng lực ngăn cản nào. Sinh linh ngã xuống lượng lớn, máu tươi chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả mặt đất. Sông ngòi hồ biển, giờ phút này đều mất đi màu sắc vốn có, biến thành màu đỏ làm người ta nhìn thấy ghê người. Mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm tràn ngập trong thiên địa. Đợi tới sau khi một sinh linh Bạch Ngọc thị tộc cuối cùng ngã xuống, Chúc Hoàng tung ra một cú đấm, thiên địa hủy diệt. Trong tích tắc, địa thủy hỏa phong tái diễn, thiên địa đi vào mạt lộ. Bạch Ngọc thị tộc xong rồi, theo thời điểm thiên địa sụp đổ, một ít cường giả sớm đã chú ý tới nơi này. Dù sao hai đại thị tộc khai chiến, động tĩnh gây ra không nhỏ, hơn nữa không mở chiến trường hư không. Chính là một phe trực tiếp tiến công một phe khác, quyết tâm diệt tộc của nó rất rõ ràng như lột trần. Cho nên, một trận chiến này tự nhiên dẫn tới không ít cường giả chú ý, chỉ là làm bọn họ không ngờ là, Chung Sơn thị tộc thế mà thật sự mạnh như vậy, hai vị quy tắc thần vương chỉ đến một vị, đã mang Bạch Ngọc thị tộc to như vậy tiêu diệt. Tuy chưa thể thật sự nhìn thấy cảnh tượng bên trong thiên địa, nhưng bây giờ thiên địa sụp đổ hủy diệt, thật ra đã nói rõ rất nhiều thứ. Sau đó, liền có cường giả thở dài, đại tranh chi thế vừa mới mở ra chưa bao lâu, đã có một thị tộc bị diệt, không biết chúng ta có khả năng bảo toàn bản thân hay không, thị tộc chỗ hắn, luận tới thực lực so với Bạch Ngọc thị tộc cũng có điều không bằng. Nghiêm khắc mà nói, Bạch Ngọc thị tộc trải qua mấy lần đại tranh chi thế, đều là hoàn mỹ vượt qua. Lại không ngờ, đại tranh chi thế lần này vừa mới mở ra không bao lâu, Bạch Ngọc thị tộc đã bị diệt. Có thần vương dự cảm, Bạch Ngọc thị tộc bị diệt sẽ hoàn toàn mở màn cho đại tranh chi thế. Theo cường giả Trung Sơn thị tộc trở về, chuyện xảy ra trong lúc đó, liền hoàn toàn chấn động Tuyên Cổ Đại Lục. Đầu tiên, đó là cường giả cấp thần chủ mấy chục vạn năm chưa từng xuất thế, thế mà một hơi xuất hiện ba vị. Thần chủ Giao Phong. Sức mạnh to lớn kinh thiên động địa như vậy, khiến cường giả Tuyên Cổ Đại Lục tràn đầy thể hội. Ở trước khi thần chủ xuất thế, thần vương chính là cường giả đứng đầu chư thiên vạn tộc. Mà sau khi kiến thức được uy năng của thần chủ, cường giả khác mới đột nhiên biết, thì ra thần vương ở trước mặt cường giả cỡ đó, cũng không có gì khác với con kiến. Chẳng qua, thật sự khiến Tuyên Cổ Đại Lục, thậm chí chư thiên vạn tộc chấn động, lại không phải thần chủ xuất hiện, mà là nội tình đáng sợ Trung Sơn thị tộc có được. Ở lúc đối mặt thần chủ cùng với rất nhiều thần vương phục kích, Trung Sơn thị tộc thế mà có thể chia binh hai đường, một đường do Chúc Hoàng dẫn dắt, trực tiếp tru diệt Bạch Ngọc thị tộc tồn tại vô số năm tháng. Thiên địa sụp đổ. Sinh linh kêu rên. Một màn đó, bị không ít thế lực nhìn thấy, ngoài ra, đó là Trung Sơn thị tộc đi ra một vị cường giả cổ xưa, trực tiếp mang Bạch Hoàng của Hoàng Sơn thần tộc trực tiếp kéo vào một nơi nào đó chưa biết, sống chết chưa biết. Sự cường đại của thần chủ, chư thiên vạn tộc đã biết. Chính bởi vì biết được sự cường đại của thần chủ, đối với Trung Sơn thị tộc thế mà có thể chống lại một vị thần chủ, mới sẽ làm bọn họ cảm thấy chấn động như thế. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn tộc phong vân sôi sục. Trong Đổ Sơn thị tộc, Sơn Hoàng từ Tuyên Cổ Đại Lục chạy về, ở sau khi nghe được tin tức, liền vẻ mặt âm trầm, thậm chí trong lòng mơ hồ có chút kinh sợ không thể phát hiện. Điên rồi! Tất cả đều điên rồi. Trung Sơn thị tộc thế mà có thể ẩn nhẫn đến vậy, trái lại khiến bổn hoàng không ngờ chuyện xảy ra ở chư thiên vạn tộc, sao có thể giấu giếm được tai mắt của hắn. Bạch Ngọc thị tộc bị diệt. Bạch Hoàng của Hoàng Sơn thần tộc mất tích. Hai sự kiện, đều là Trung Sơn thị tộc gây ra. Rất khó tưởng tượng, một thị tộc thế mà có được lực lượng như vậy, đừng nói thị tộc, cho dù là thần tộc, muốn làm tới một bước này, cũng là tuyệt đối không dễ dàng. Trong đại điện, có trưởng lão thần cảnh viên mãn sắc mặt kinh hãi, Trung Sơn thị tộc từ khi nào xuất hiện cường giả cỡ đó, thế mà có thể khiến thần chủ cũng gặp hạn té ngã, nếu cường giả cỡ đó muốn ra tay với Đổ Sơn thị tộc, như vậy bọn họ lại lấy cái gì ngăn cản? Đặc biệt Bạch Ngọc thị tộc bị diệt, làm bọn họ cảm giác được uy hiếp rất lớn, chuyện bực này, xử lý không tốt, như vậy Bạch Ngọc thị tộc bây giờ, rất có khả năng chính là tương lai của Đổ Sơn thị tộc. Nghe vậy, Sơn Hoàng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, tên cường giả lánh đời kia của Trung Sơn thị tộc, bổn hoàng cũng chưa từng gặp, lập tức đi tìm hiểu tin tức, phải làm rõ lai lịch cường giả đó. Mặt khác, nói tới đây, hắn hơi tạm dừng, sau đó làm ra một cái quyết định gian nan, thế lực tộc ta ở trên Tuyên Cổ Đại Lục cố gắng thu nạp một chút, tạm thời đừng nổi lên bất cứ xung đột nào với Trung Sơn thị tộc. Còn nữa chính là, triệu tập toàn bộ cường giả ra ngoài trở về, không thể có sai sót. Trung Sơn thị tộc mạnh mẽ, khiến Sơn Hoàng dâng lên sự kiên kỵ thật lớn. May mắn là, Trung Sơn Cừu đã ngã xuống. Chương 1517, Diệt tộc, 3, vị thiên kiêu đáng sợ kia lấy thân thần cảnh, có thể một cú đấm đánh chết thiên địa thần vương, đã chết ở trong tay thần chủ. Bằng không, thiên kiêu cỡ đó nếu trưởng thành lên, quả thực chính là ác mộng của các đại thị tộc. Chỉ là, thành cũng Trung Sơn Cừu, bại cũng Trung Sơn Cừu. Rất rõ ràng. Một vị thiên kiêu đứng đầu ngã xuống, làm Trung Sơn thị tộc có chút điên cuồng, nếu đổi làm lúc bình thường, Sơn Hoàng không lo lắng Trung Sơn thị tộc sẽ mạo hiểm khai chiến với Đổ Sơn thị tộc. Nhưng bây giờ, cái đó không nhất định, xuất phát từ bảo hiểm, triệu tập toàn bộ cường giả trở về, cam đoan Đổ Sơn thị tộc lúc nào cũng ở trạng thái đỉnh phong, đó là chuyện phải làm. Nghe vậy, trưởng lão thần cảnh kia nhận lệnh lui ra. Sau đó... Sơn Hoàng phất tay bảo toàn bộ trưởng lão đều rời khỏi, trong cung điện to như vậy, cũng chỉ còn lại hắn ngồi một mình ở nơi đó. Đó rốt cuộc là ai? Đến nay, Sơn Hoàng vẫn đang đoán thân phận U Lão, hắn chấp chưởng Đổ Sơn thị tộc mười mấy hai mươi vạn năm, đối với lão cũng không có bất cứ ấn tượng gì, nói rõ đối phương đã lánh đời rất lâu rồi. Đèn đồng xanh cổ. Cường giả lánh đời đã lâu. Nhìn dáng vẻ của hắn. Hẳn là không phải cường giả cấp thần chủ, mà không phải cường giả cấp thần chủ, tuổi thọ đại nạn cũng chỉ là 50 vạn năm mà thôi. Ánh mắt Sơn Hoàng lóe lên. Nếu đối phương thật là cường giả 450 vạn năm trước, hắn cũng không có khả năng không biết chút nào, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, thời gian đối phương tồn tại, chỉ sợ 50 vạn năm hướng lên trên nữa mới được. Ngồi ở trên chủ vị thật lâu, đột nhiên, trong con mắt màu vàng của Sơn Hoàng bắn ra ánh sao, giống như nghĩ tới cái gì. Ta nhớ ra rồi, đèn cổ đồng xanh, tồn tại 50 vạn năm trở lên, vị cường giả kia là tuyệt thế đạo binh năm đó chúc chủ nắm giữ trong tay. Đó căn bản không phải cường giả sinh linh gì, mà là một món đạo binh. Một món đạo binh có thể xưng tuyệt thế trong tay thần chủ. Năm đó lúc Chung Sơn thị tộc vẫn là thần tộc, uy danh chúc chủ vang vọng chư thiên vạn tộc, mà tuyệt thế đạo binh hắn nắm giữ trong tay, cũng là nổi tiếng trên đời. Chỉ là, theo chúc chủ ngã xuống, toàn bộ chuyện tương quan với hắn đều dần dần biến mất. Chính bởi vì như vậy, Sơn Hoàng mới trong lúc nhất thời, không thể nghĩ ra thân phận U Lão. Nhưng hôm nay có một ít đặc thù cùng với phỏng đoán, hắn liền có thể khẳng định, thân phận đối phương là đạo binh trong tay chúc chủ trăm vạn năm trước. Nếu lấy thân phận tuyệt thế đạo binh của hắn, khiến một vị thần chủ lâm vào trong đó, cũng không phải không có khả năng. Trong Chung Sơn thị tộc, hôm nay Bạch Ngọc thị tộc bị diệt, trong thị tộc có thể nói là một mảng vui mừng. Tiêu diệt một thị tộc, tài nguyên đạt được có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt Bạch Ngọc thị tộc cùng Chung Sơn thị tộc vốn có ma sát, hơn nữa Thiên Phong thần vương trước kia, cũng là ngã xuống ở trong tay Bạch Ngọc thị tộc, hôm nay Bạch Ngọc thị tộc một buổi bị diệt. Làm sao mà không khiến tu sĩ khác hưng phấn? Nhưng mà, trong chủ điện thị tộc, không khí lại nặng nề hơn rất nhiều, không thấy được chút nào bộ dáng tiêu diệt một tộc nên có. Thanh Phong nhất tộc truyền đến tin tức, tượng thần Chung Sơn Cựu đã vỡ ra toàn bộ, mà trên phong thần bảng, tên của hắn cũng hoàn toàn biến mất, hắn ngã xuống đã là sự thật. Thanh âm Chung Sơn Đông Huyền lạnh nhạt, nhưng ai cũng có thể từ trong thanh âm của hắn nghe được một cơn lạnh lẽo làm tim đập nhanh. Nổi giận. Vị tông chủ chúc tông này, hôm nay là thật sự nổi giận rồi. Nghe vậy, trưởng lão khác trong đại điện đều im lặng. Trong lòng Chung Sơn Trường Hoành cũng tiếc hận. Đối với vị thiên kiêu kia của thị tộc, hắn cũng là cảm quan không tệ, đặc biệt ở lúc biết được đối phương nhập chủ phong thần bản, hơn nữa có thể lấy thân thần cảnh trực tiếp chém giết thần vương, độ hảo cảm tăng lên thẳng tắp. Đáng tiếc là, cho dù là thiên kiêu mạnh mẽ như thế, cũng chưa thể chạy thoát vận rủi ngã xuống. Chẳng qua, đây cũng là chuyện không có cách nào. Một vị thần chủ tự mình ra tay, chớ nói thiên kiêu thần cảnh, cho dù là trong thần vương, chỉ sợ cũng không có mấy ai có thể sống sót. Vẻ mặt Chúc Hoàng lạnh như băng, Hoàng Sơn thần tộc không để ý thể diện, giết hại thiên kiêu tộc ta, việc này Chung Sơn thị tộc ta tuyệt không bỏ qua, nhưng hôm nay Hoàng Sơn thần tộc thực lực mạnh mẽ, tộc ta cho dù dốc hết toàn lực, cũng tạm thời không có khả năng ngăn cản. Nhưng Hoàng Sơn thần tộc tộc ta bây giờ không đối phó được, vậy thu một ít lợi tức rồi nói sau. Ở trong mắt hắn, Chung Sơn Cừu ngã xuống, không chỉ là thần chủ tập kích đơn giản như vậy, thần vương các thị tộc ra tay phục kích, cũng là một nhân tố khác. Hoàng Sơn thần tộc hắn không đối phó được, nhưng thị tộc khác thì chưa chắc. Lúc ban đầu, Chúc Hoàng là không tính quá mức phô trương làm việc. Dù sao đại tranh chi thế vừa mới bắt đầu, Chung Sơn thị tộc phô trương làm việc, rất có khả năng trở thành biên ngắm chung. Nhưng hôm nay, hắn lại không nghĩ như vậy nữa. Khiêm tốn thu mình lại có tác dụng gì? Cục diện hôm nay, Chung Sơn thị tộc đã không có bất cứ khả năng khiêm tốn thu mình nào nữa. Bắt đầu từ một khắc U Lão ra tay trấn áp Bạch Hoàng, bắt đầu từ một khắc Bạch Ngọc thị tộc bị diệt, Chung Sơn thị tộc đã rơi vào trong tầm mắt chư thiên vạn tộc. Chương 1518, Diệt tộc, 4, lúc này, khiêm tốn thu mình cũng liền không cần thiết nữa. Khiêm tốn thu mình không được. Vậy phô trương làm việc, giết ra uy danh Chung Sơn thị tộc, để thế lực khác lúc nghĩ muốn đối phó Chung Sơn thị tộc, đều phải nghiêm túc cân nhắc một phen, có thể thừa nhận được hậu quả hay không. Chuyện Bạch Ngọc thị tộc bị diệt, nghĩ hẳn đã khiến thị tộc khác cảnh giác, kế tiếp, trước hết lấy Tuyên Cổ Đại Lục làm chủ, nhổ căn cơ bọn hắn ở Tuyên Cổ Đại Lục trước, sau đó lại làm tính toán một bước tiếp theo. Chúc Hoàng trầm giọng nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Chung Sơn Đông Huyền, Đông Huyền thần vương cũng không cần giữ lại cái gì, phong thần bản ngươi có thể vào thứ hạng bao nhiêu, thì trực tiếp vào thứ hạng bấy nhiêu. Mặt khác nghĩ cách đưa tin Chung Sơn Hạ, bảo hắn ở lúc lần sau thông thiên lộ mở ra, tiến vào trong phong thần bản. Bổn Hoàng muốn làm bọn hắn biết, Chung Sơn thị tộc ta cho dù tổn thất một thiên kiêu, còn có thể có thiên kiêu thứ hai thứ ba. Ta biết. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu. Chung Sơn Cừu ngã xuống, hắn là một kẻ phẫn nộ nhất, Khi Chung Sơn Bại Nhạc ngã xuống, Chung Sơn Đông Huyền đã có xúc động trực tiếp ra tay, lại tới bây giờ, Chung Sơn Cừu cũng đi vào vết xe đổ, làm sát ý trong lòng hắn không có cách nào ức chế đã không ức chế được, vậy thì giết. Cuối cùng, Chúc Hoàng nhìn về phía U Lão ngồi ở một bên. Trăm vạn năm qua, vị lão nhân này xem như lần đầu tiên ngồi ở chỗ này. U Lão, không biết Bạch Hoàng còn có khả năng đi ra hay không? Khó mà nói. U Lão khẽ lắc đầu, U Minh tuy đáng sợ, nhưng thủ đoạn của thần chủ cũng không phải bình thường. Bạch Hoàng tốt xấu gì cũng là hoàng giả Hoàng Sơn thần tộc, thực lực không phải thần chủ bình thường có thể so sánh, hơn nữa bản thân Hoàng Sơn thần tộc chính là thủy thú. Muốn vĩnh viễn nhốt hắn ở U Minh, chỉ sợ không dễ như vậy. U Lão có thể cảm giác được tình huống Bạch Hoàng không? Chúc Hoàng hỏi lần nữa, Bạch Hoàng nếu không thể từ trong U Minh đi ra, như vậy trình độ uy hiếp của Hoàng Sơn thần tộc phải giảm xuống một cấp bậc. Nghe vậy, U Lão nói, Lão Phu tuy có thể thông U Minh, lại không thể cảm giác được tình huống của U Minh, dù sao U Minh luận tới trình độ xa xưa tương đương với Chư Thiên, nơi đó có tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lão Phu có thể làm được, chỉ là tạm thời mở ra cánh cổng U Minh, kéo Bạch Hoàng vào bên trong mà thôi. Còn lại, chỉ có thể xem vận khí. Chúc Hoàng im lặng, sự đáng sợ của U Minh, hắn tuy chưa từng thật sự nhìn thấy, nhưng cũng có nghe nói. Đó là tuyệt thế hiểm địa có thể khiến thần chủ cũng có khả năng ngã xuống. Tuy U Lão nói không xác định, nhưng Chúc Hoàng vẫn hy vọng, Bạch Hoàng có thể vĩnh viễn rơi xuống U Minh. Như vậy, áp lực của Chung Sơn thị tộc sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Sau đó, Chúc Hoàng nhìn về phía đám người Chung Sơn Khổng Chu cùng với Chung Sơn Lộc, bình thường mà nói, bọn họ là không có tư cách tiến vào nơi này bàn việc, nhưng họ có thể vào Phong Thần Đài, luận thực lực, đã so với trưởng lão ở đây còn mạnh hơn không ít. Cho nên tham dự thị tộc nghị sự, cũng không có vấn đề gì. Khổng Chu đã lưu danh trong Phong Thần Bản, chuyện ngươi chủ yếu làm, chính là giữ thứ hạng của mình hôm nay, sau đó lại nghĩ cách tiến lên cao hơn. Ở trước lần tiếp theo Thông Thiên Lộ mở ra, ngươi phải tận khả năng tăng lên thực lực. Nếu không lần sau Thông Thiên Lộ mở ra, ngươi liền có khả năng ngã khỏi Phong Thần Bản. Tại hạ rõ. Chung Sơn Khổng Chu ôm quyền. Sau đó, Chúc Hoàng nói tiếp, về phần mấy người bọn Chung Sơn Lộc, có thể vào Phong Thần Đài, chứng minh thực lực các ngươi đều đã có thể xưng là thiên kiêu, nhưng so sánh với các thiên kiêu mạnh mẽ kia, vẫn còn có một chút chênh lệch, điều các ngươi phải làm, cũng là tăng lên thực lực, đợi tới sau khi Thông Thiên Lộ mở ra, lại một lần nữa tiến vào trong đó. Bởi vì các ngươi là lần thứ hai tiến vào Thông Thiên Lộ, cho nên chỉ cần đánh bại một vị cường giả cấp thần vương, liền có thể trực tiếp tiến vào trong Phong Thần Đài. Đến lúc đó, các ngươi cần nghĩ cách lưu danh Phong Thần Bản. Phàm là kẻ có thể lưu danh trong bản, nhất định có thể vào quy tắc thần vương, kế tiếp, thì tộc sẽ toàn lực cung cấp tài nguyên, các ngươi chỉ cần an tâm tiềm tu là được. Cảm tạ hoàng của ta. Đám người Chung Sơn Khổng Chu đều cúi đầu trả lời. Một thị tộc, muốn ở trong đại tranh chi thế chiếm địa vị có lợi, việc trước hết phải làm, chính là đạt được lượng lớn khí vận thêm vào. Bây giờ Chung Sơn Cừu ngã xuống, khiến khí vận Chúc Tông vốn tăng lên đã tổn hại không ít. Nếu muốn bù lại, cũng chỉ có thể khiến càng nhiều thiên kiêu hơn của thị tộc lưu danh trong Phong Thần Bản. Về phần giống Chung Sơn Cừu, trực tiếp tiến vào Phong Thần Bản 5.000 hạng đầu, độ khó của nó so với lại có mấy thiên kiêu nữa vào Phong Thần Bản còn cao hơn. Dù sao thiên kiêu khó có thể sinh ra, mà sinh ra một vị thiên kiêu đứng đầu thì càng thêm khó khăn. Bình thường mà nói, cho dù là trong 100 vị thiên kiêu, cũng không nhất định có thể sinh ra một vị thiên kiêu đứng đầu. Theo Chúc Hoàng thấy, Chung Sơn Cừu là thiên kiêu đứng đầu cỡ đó, lấy thực lực có thể chém giết Lôi Uyên của hắn, nếu là không ngã xuống, cho dù là 10 hạng đầu của Phong Thần Bản cũng có khả năng tiến vào. Tới lúc đó, khí vận Chung Sơn thị tộc nhất định tăng vọt. Chương 1519, bại lộ, 1, đáng tiếc, đối phương đã ngã xuống, hơn nữa là ngã xuống ở trong tay một vị thần chủ. Hôm nay, hắn cũng chỉ có thể là nghĩ cách khác, để tăng cường thị tộc khí vận. Ngay lúc này, vẻ mặt U Lão hơi dao động, lửa đèn mỏng manh trong đèn cổ đồng xanh trên tay khẽ lay động một lần, như là có một hình ảnh bày ra, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy. Bạch Hoàng đi ra rồi. Nghe vậy, Chúc Hoàng hơi biến sắc, Bạch Hoàng đi ra, U Lão hôm nay có nắm chắc ngăn cản lần nữa hay không? Rất khó, U Lão lắc đầu, bản thân Lão Phu lực lượng có hạn, hai lần trước mở ra U Minh đã tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn muốn mở ra U Minh một lần nữa rất khó, hơn nữa trả giá cũng rất lớn. Nhưng, Bạch Hoàng cho dù là từ trong U Minh đi ra, hắn cũng không có lá gan tới nơi này. Sự đáng sợ của U Minh, chỉ cần sinh linh đi vào trong đó, đều sẽ hiểu rất rõ. Thấy vậy, Chúc Hoàng hơi yên tâm. Chỉ cần Bạch Hoàng không đến, vậy không có vấn đề lớn, nhưng cho dù là Bạch Hoàng đến đây, lấy nội tình Chung Sơn thị tộc bây giờ, cũng không phải không có khả năng mạnh mẽ liều một phen. Hơn nữa, Chung Sơn thị tộc cũng không phải tứ cố vô thân. Tư Không thần tộc vừa mới giao thủ cùng Lôi Trạch thần tộc, mà Hoàng Sơn thần tộc hiển nhiên là ở Lôi Trạch thần tộc một bên đó. Dưới tình huống bực này, Tư Không thần tộc thừa nhận áp lực cũng không nhỏ. Nếu là có thể có Chung Sơn thị tộc chia sẻ áp lực cho nó, sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu coi mình là huyết hoàng, Chúc Hoàng cho rằng, hắn cũng sẽ không ngồi xem Chung Sơn thị tộc lâm vào nguy cơ diệt tộc. Trên không trung Tuyên Cổ Đại Lục, bầu trời ban đầu hoàn hảo, đột nhiên bị xé ra một lỗ thủng, Bạch Hoàng cả người nhuốm máu từ bên trong chật vật đi ra. Không có bất cứ sự tạm dừng nào, hắn xé rách hư không lần nữa, thân hình trực tiếp nhập vào trong đó. Chờ sau khi trở lại thần quốc của mình, tâm thần căng thẳng của Bạch Hoàng mới xem như thật sự nhẹ nhàng thở phào, thả lỏng qua đi, chính là lửa giận không kể. Chung Sơn thị tộc. Hắn không ngờ, mình có một ngày sẽ ngã ở trong tay Chung Sơn thị tộc. Hai lần bị kéo vào trong U Minh, lần đầu tiên trả giá một món cửu phẩm đạo binh, mới từ bên trong U Minh đi ra, lần thứ hai mà nói, lại khiến đạo hạnh của mình tổn hao nhiều. Từ sau khi chứng đạo thần chủ, Bạch Hoàng có khi nào sẽ ở trong tay tu sĩ không phải thần chủ ngã đau như thế, có nháy mắt như vậy, hắn muốn trực tiếp giết vào trong Chung Sơn thị tộc, tiêu diệt toàn bộ một tộc đó, để xả lửa giận trong lòng. Chỉ là, ở sau khi nghĩ đến U Lão, Bạch Hoàng lại đánh mất ý nghĩ này. Hắn bây giờ thực lực tổn hao nhiều, ở trước khi khôi phục nguyên khí, nếu lại bị kéo vào trong U Minh, có thể thật sự không ra được nữa. Nghĩ đến sự đáng sợ của U Minh, trong lòng Bạch Hoàng kiên kỵ không thôi, không ngờ sau khi Chúc Chủ ngã xuống, đạo binh của hắn thế mà giữ lại, xem uy lực của nó, chỉ sợ cũng không phải thập phẩm đạo binh đơn giản như vậy. Cho dù chưa tiến vào thập nhất phẩm, chỉ sợ cũng vào hàng ngũ chuẩn thập nhất phẩm. Ánh mắt hắn lóe lên. Chuẩn thập nhất phẩm đạo binh, phóng mắt chư thiên vạn tộc, cũng có thể xưng là tuyệt thế đạo binh. Bất cứ một món nào, cũng có khả năng khiến thần chủ đẫm máu, duy nhất khiến Bạch Hoàng may mắn là, Chung Sơn thị tộc bây giờ không có thần chủ tồn tại trên đời, nếu không, có thần chủ cầm tuyệt thế đạo binh mà nói, cho dù là hắn, cũng có khả năng trực tiếp nuốt hận tại chỗ. Trên vị trí cao nhất của thần quốc, Bạch Hoàng ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ như thực chất từ bốn phương tám hướng chen chúc đến, không ngừng hội tụ vào trong thân thể. Thương thế chịu ở trong U Minh, hôm nay ở dưới tín ngưỡng bổ sung, từng chút một tiến hành khôi phục, nhưng quá trình khôi phục này chậm chạp. Thật sự muốn hoàn toàn khôi phục lại, ít nhất cũng phải trăm năm mới được. Tuyệt không thể để Chung Sơn thị tộc xuất hiện một vị thần chủ, nếu không, lấy uy năng của tuyệt thế đạo binh kia. Nếu lại do thần chủ nắm giữ, ở lúc hấp thu tín ngưỡng khôi phục, hắn cũng nghĩ đến chuyện khác. Không hề nghi ngờ. Lúc trước Chung Sơn thần tộc chết mà không ngã, hôm nay tuy ngã xuống tới trình độ thị tộc, nhưng nội tình vẫn còn mạnh. Trước mắt, Chung Sơn thị tộc có được tuyệt thế đạo binh, uy hiếp đối với bản thân còn ở phạm vi có thể khống chế. Nhưng nếu là đợi tới sau khi có thần chủ xuất thế, vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Bởi vậy, Bạch Hoàng tuyệt không cho phép Chung Sơn thị tộc có thần chủ ra đời. Hắn nhìn dòng sông quy tắc chảy trên không thần quốc, trong con mắt màu vàng có vô số hình ảnh hiện lên, có một vị thân thể vĩ ngạn, lấy đèn đồng xanh cổ mở ra cánh cổng U Minh, tồn tại đáng sợ từ bên trong đi ra, do đó dẫn tới chư thiên rung chuyển. Ngay sau đó, hình ảnh lại biến đổi. Có tồn tại đáng sợ, tung một cú đấm xuống, trấn áp thần chủ một thần tộc đẫm máu. Thậm chí, ở một góc hình ảnh, có cảnh tượng Hoàng Sơn thần tộc bị giết. Thật lâu sau, Bạch Hoàng thu hồi ánh mắt. Hình ảnh hắn vừa mới nhìn thấy, chính là một góc của tương lai, nghiêm khắc mà nói, là một ít khả năng trong vô số khả năng của tương lai. Có thể nhìn thấy, không tương đương tương lai nhất định sẽ xảy ra. Chương 1520, Bại Lộ, 2, quả nhiên, Chung Sơn thị tộc đối với tộc ta mà nói, có được uy hiếp rất lớn, cường giả cầm trong tay đèn đồng xanh cổ kia. Hẳn chính là thần chủ tương lai của Chung Sơn thị tộc nhỉ. Cái này cũng từ khía cạnh nói lên, Chung Sơn thị tộc tương lai có khả năng xuất hiện một vị thần chủ. Nhưng mà, tồn tại có thể chỉ dựa vào một nắm đấm đã có thể khiến thần chủ đẫm máu, lại chú ý là ai đây? Sắc mặt Bạch Hoàng biến ảo không ngừng. Tương lai Hoàng Sơn thần tộc có khả năng sẽ bị diệt, một điểm này hắn trái lại không quá để ý, bất cứ một chủng tộc nào, trong tương lai đều có khả năng bị diệt. Mình nhìn thấy chỉ là một cái khả năng, không tính là cái gì, nhưng thật sự khiến Bạch Hoàng để ý, là thân thể vĩ ngạn kia cầm trong tay đèn đồng xanh cổ, cùng với tồn tại kia có thể một cú đấm khiến thần chủ đẫm máu. Cái đó đã nói lên, tương lai có khả năng xuất hiện cường giả bực này. Duy nhất khiến hắn tiếc nuối là, mình không thể hoàn toàn thấy rõ diện mạo cường giả cỡ đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một số thứ mơ hồ không rõ. Ngay sau đó, Bạch Hoàng lại nhìn về phía trên thần quốc, ánh mắt hắn giống như có thể xuyên thấu thần quốc, nhìn thấy cảnh tượng trong dòng sông quy tắc. Trong nước sông bảy màu, một mảng màu vàng kia đã trưởng thành không ít. Xem đến nơi đây, sắc mặt Bạch Hoàng lại âm trầm vài phần. Diệt đạo quy tắc so sánh với lúc vừa mới bắt đầu, lại đã lớn mạnh thêm không chỉ mấy lần, tu sĩ đi diệt đạo quy tắc kia thực lực đã mạnh lên rất nhiều. Nếu lại tiếp tục như vậy, cũng là một cái phiền toái không nhỏ, không thể chờ đợi nữa. Nếu chờ đợi nữa, diệt đạo quy tắc sẽ chỉ càng thêm mạnh mẽ. Tới lúc đó, nói không chừng cho dù có thể tìm ra diệt đạo quy tắc, chỉ sợ cũng chưa thể khống chế. Nghĩ đến đây, Bạch Hoàng cũng không kịp khôi phục bản thân, trực tiếp tiến vào trong dòng sông quy tắc. Hư không xé rách ra, nơi vạn đạo quy tắc chảy xuôi, thân thể vĩ ngạn của Bạch Hoàng đã xuất hiện ở nơi đó. Hắn quan sát dòng sông quy tắc phía dưới, diệt đạo quy tắc màu vàng hôm nay tùy ý lưu động ở trong nước sông, đã không hòa vào nhau với nước sông, nhưng cũng không bị nước sông bài xích. Đột nhiên, hư không lại nứt ra. Từng thân thể vĩ ngạn từ sau lưng hư không đi ra. Không ngờ có thể ở nơi này nhìn thấy Bạch Hoàng, ta cũng cho rằng, ngươi đã bị nhốt ở trong U Minh. Nhưng cũng đúng, lấy thực lực Bạch Hoàng sao có thể bị vẻn vẹn U Minh vây khốn. Có thần chủ chế nhạo, nghe vậy, sắc mặt Bạch Hoàng âm trầm xuống. Cổ Hoàng cũng không cần kỳ quái, đổi là ngươi tiến vào trong U Minh, chưa chắc có thể đi ra. Đường đường thần chủ, bị một đạo binh thị tộc kéo vào trong U Minh. Chuyện này, đã làm mất hết thể diện. Giờ phút này đối phương còn muốn mở lời trào phúng, trong lòng hắn cũng có một ngọn lửa giận trào ra. Nếu không phải cân nhắc đến cổ hoàng thần tộc thực lực mạnh mẽ, hơn nữa mọi người trước mắt xem như cùng một chiến tuyến, Bạch Hoàng cũng muốn trực tiếp trở mặt rồi. Cổ hoàng nghe vậy, chỉ cười một tiếng, lại chưa nói cái gì nữa. Hắn cũng chỉ thuận miệng nói một câu, làm mất mặt đối phương một chút mà thôi, không phải thật sự muốn trở mặt. Không phải nói cổ hoàng thần tộc sợ Hoàng Sơn thần tộc. Mà là hai thần tộc trở mặt, không có bất cứ lợi ích gì. Đến bọn họ cấp bậc này, rất nhiều chuyện đều cân nhắc ích lợi được mất, làm ăn lỗ vốn, trên cơ bản là sẽ không đi làm. Lôi Hoàng ho khẽ một tiếng, giảng hòa, tuy từ sau khi chúc chủ ngã xuống, thực lực chung sơn thị tộc không bằng trước đây, nhưng món tuyệt thế đạo binh kia trong tay chúc chủ năm đó, lại là giữ lại. Tin tưởng trong các vị ở đây, có không ít đều từng lãnh hội sự cường đại của món đạo binh kia rồi nhỉ. Năm đó thời điểm chúc chủ hoành hành chư thiên, cũng từng có thần chủ ngã xuống trong U Minh, hôm nay tuy chúc chủ ngã xuống, nhưng lấy thực lực món đạo binh kia, thật ra cũng không kém gì thần chủ bình thường. Nghe đến đây, thần chủ khác đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, có thần chủ cảm khái, chung sơn thị tộc thật sự là con rết trăm chân chết rồi vẫn đứng. Năm đó một gã chúc chủ xuất thế, mang chung sơn thị tộc từ một cường tộc nho nhỏ, trực tiếp trở thành một thần tộc. Sau chúc chủ ngã xuống, chung sơn thị tộc lại cũng là thiên kiêu xuất hiện ung ung. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai vị quy tắc thần vương đương đại của chung sơn thị tộc, ngày sau đều có tư cách tiến vào thần chủ. Nếu đổi làm trước kia, thành tựu thần chủ cũng không dễ dàng, nhưng hôm nay đại tranh thế gian, ai có thể nói rõ. Với lại, có đạo binh thông u dẫn tọa trấn trong đó, thần tộc chúng ta cho dù là muốn ra tay với chung sơn thị tộc, cũng phải cân nhắc đôi chút. Hơn nữa các ngươi ai có thể khẳng định, chúc chủ không lưu lại hậu thủ khác. Sự cường đại của chúc chủ, chỉ có cường giả cùng thời đại với hắn mới có thể thật sự biết rõ. Đặt ở trăm vạn năm trước, thông U vẫn có thể nói là thanh danh thật lớn, U Minh chính là tồn tại cấp bậc ngang với chư thiên, mà thông U vẫn gặp may mắn, có thể mở được cánh cổng U Minh, phàm là thần chủ bị kéo vào trong U Minh, nếu không trả giá thê thảm đau đớn, đều đừng mơ từ bên trong đi ra. Hơn nữa, cho dù là thật sự trả giá đắt, có thể đi ra hay không cũng vẫn là một vấn đề mang tính xác suất.